những người có thể được việc làm tại đô thị, đầu óc của họ cũng không phải thuộc hạng ngu ngốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net